Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 321, chương 319, không có để vào mắt. Manchester cùng Madrid ở giữa, thẳng tắp khoảng cách 1.459 cây số. Ngồi máy bay 2 giờ rưỡi trái phải, MU tướng sĩ trước giờ một ngày đi vào Bernabeu, chuẩn bị ngày thứ hai tranh tài. Máy bay hạ cánh về sau, MU cầu thủ đều bị Madrid ánh mặt trời chói mắt chiếu xạ mắt mở không ra. Lúc này Smalling hâm mộ đối Di Gea nói, tốt như vậy ánh nắng, tại Manchester thế nhưng là rất ít gặp. Các người những hạnh phúc này người Tây Ban Nha à, mà De Bruyne càng là cảm khái nói, ta tại London thời điểm, một năm đều không nhất định có thể nhìn thấy một lần tốt như vậy thời tiết. Kim Tiger nhìn lấy, tốt như vậy thời tiết, hắn cũng là trong lòng rất có cảm xúc, rất nhiều tại Premier League, Serie A các vùng đá bóng người Tây Ban Nha. Tuyệt đại bộ phận người đều không phải là rất thích ứng quốc gia khác thời tiết. Cho nên rất nhiều ở ngoại quốc thành danh Tây Ban Nha ngôi sao cầu thủ, cuối cùng vẫn là muốn về nước hiệu lực, mà rất nhiều Argentina, Brazil ngôi sao cầu thủ, bọn họ nhất hướng tới cũng là La Liga đội bóng cùng La Liga. Ngoại trừ tiếng Latin hệ nguyên nhân, nơi này ưu tú khí hậu cũng là bọn hắn yêu ái một trong những nguyên nhân. Tại MU tướng sĩ vào ở khách sạn đồng thời, Real chủ soái Ancelotti tổ chức rồi lúc trước buổi họp báo. Tại buổi trình diễn thời trang trên, Ancelotti phát biểu thắng lợi tuyên ngôn. Tại Bernabeu sân bóng, ai vậy không cách nào lấy đi Real thắng lợi. Real sẽ thống kích mỗi một cái đến đây khiêu chiến địch nhân. Trận đấu này Real sẽ khai thác mở ra thức tiến công đấu pháp, hiến cho sân nhà fan hâm mộ một trận nghệ thuật cảm giác 10 phần thắng lợi. Lão soái Ancelotti bình thường luôn luôn ổn trọng, nhưng là hôm nay cũng nói ra rồi tự tin như vậy tràn đầy lời nói. Hắn nói như vậy, hoàn toàn là vì rồi khích lệ Real cầu thủ. Trước mắt Real tình thế theo MU rất giống. Bọn họ thừa nhận thi đấu vòng tròn cùng Champions League song trọng áp lực. Mặc dù Champions League tiến vào rồi tứ cường, nhưng là thi đấu vòng tròn tình thế y nguyên cháy bỏng. Trước mắt Atletico, Barca cùng Real phân biệt xếp tại bảng điểm số 3 hạng đầu. Bọn họ phân kém bất quá 3 phần mà thôi. Bất luận cái gì một trận thi đấu vòng tròn thắng bại, cũng có thể quyết định La Liga quán quân thuộc về. Cho nên Real theo MU đồng dạng, không chỉ cần phải ứng đối Champions League vòng bán kết, còn muốn tại thi đấu vòng tròn bên trong tận lực đoạt phân. Đối mặt với Ancelotti thắng lợi tuyên ngôn, ngày thứ hai buổi sáng tại Bernabeu thích ứng sân bãi huấn luyện về sau, Kim Tiger vậy tại buổi họp báo trên thả ra hào ngôn. Đến mức Real chuẩn bị khai thác dạng gì đấu pháp, ta không phải rất quan tâm. Ta đề nghị Real tốt nhất đem lực chú ý càng nhiều đặt ở La Liga bên trong. Bởi vì Champions League Cup sẽ là MU. MU sẽ tại Bernabeu mang đi một trận thắng lợi. Trận đấu này còn chưa có bắt đầu, song phương huấn luyện viên liền đã dương cung bạt kiếm. Hôm nay tranh tài là ở buổi tối tiến hành. Làm MU cầu thủ đi vào Bernabeu sân bóng thời điểm, bọn họ đều sinh ra một loại cảm giác khác thường. Tòa sân bóng diện tích rất lớn, có thể dung nạp hơn 81,000 tên fan hâm mộ. Sau sân Old Trafford còn nhiều hơn ra 5.000 người trái phải. Cả tòa sân bóng trang hoàng 10 phần xinh đẹp. Ánh đèn chiếu xuống, nơi này xinh đẹp không giống như là sân bóng, cũng không giống là một hồi muốn tổ chức Champions League vòng bán kết dáng vẻ. Nhìn lấy sân bãi bộ dáng, ngược lại giống như là muốn ở chỗ này mở một trận minh tinh buổi hòa nhạc. Mặc dù Bernabeu tòa này sân bóng 10 phần xa hoa, nhưng chân chính để MU tướng sĩ cảm thấy giật mình không phải những thứ này. Bình thường tại sân Old Trafford thời điểm, vẫn chưa đi ra cầu thủ thông đạo, liền có thể nghe được fan hâm mộ phát ra to lớn tiếng hoan hô. Mà tại đây loại cấp bậc trong trận đấu, fan hâm mộ thanh âm càng thêm kịch liệt, mà Bernabeu so sân Old Trafford sân bóng còn muốn lớn hơn một chút. Có thể đủ nhiều dung nạp 5.000 người trái phải. Hôm nay Bernabeu kín người hết chỗ, mặc dù tranh tài còn có 1 giờ mới bắt đầu, nhưng nhìn trên đài đã ngồi đầy 80% fan hâm mộ. Mặc dù dạng này, toàn bộ Bernabeu lại không có cái gì quá nhiều tiếng hoan hô. Cả tòa sân bóng đều có vẻ hơi yên tĩnh. Lần đầu tiên tới nơi này mấy tên cầu thủ trẻ đều 10 phần giật mình. De Bruyne tò mò hỏi, vì cái gì nơi này fan hâm mộ an tĩnh như vậy? Salah vậy 10 phần không hiểu, ta cũng không biết rõ. Có lẽ Tây Ban Nha đội bóng fan hâm mộ không khí chính là như vậy. Đừng bảo là cầu thủ trẻ rồi. Tự liền lần đầu tiên tới Bernabeu sân bóng Kim Tiger vậy cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Lúc này trợ lý huấn luyện viên Scholes giải thích nói, theo rất nhiều nơi fan hâm mộ so với đến, Bernabeu sân nhà fan hâm mộ xem như so sánh văn rõ. Bọn họ luôn luôn lấy khí chất quý tộc mà tự ngạo. Bao giờ cũng không biểu hiện ra ưu nhã trạng thái, ngoại trừ gặp được quốc gia derby thời điểm. Hoặc là tử địch, lại hoặc là phi thường cường đại đối thủ. Loại tình huống này Real fan hâm mộ mới có thể hưng phấn bắt đầu. Nếu không liền sẽ giống như bây giờ. Bày làm ra một bộ khoan dung, lấy thưởng thức bóng đá, chờ đợi thắng lợi tâm thái. Không vội không chậm mà xem tranh tài. Cái này là Real fan hâm mộ đặc điểm lớn nhất. Kim Tiger lông mày nhíu lại. Ngươi là ý nói. Real fan hâm mộ không có để mắt chúng ta MU. Scholes gật gật đầu, mặc dù cái này để người ta rất khó chịu, nhưng xác thực như thế. Liền lấy trước trận đấu mùa giải Champions League tới nói, chúng ta tại vòng 1/16 gặp được Real. Cuối cùng Real tổng điểm số 3-2 đem chúng ta đào thải bị loại. Lên cấp Champions League bát cường, cho nên đối với Real fan hâm mộ tới nói, chúng ta chỉ là bọn hắn đã từng chiến thắng qua đối thủ mà thôi. Kim Tiger nghe xong lời này về sau, hắn chăm chú mà nắm lại rồi nắm đấm. Đã bọn họ dám xem thường chúng ta, vậy liền để bọn họ kiến thức một chút chúng ta lợi hại. Lúc này song phương cầu thủ tất cả đều đi vào trong sân tiến hành lúc trước làm nóng người. Kim Tiger đi vào bên sân, nhìn lấy các đội viên huấn luyện, tự hỏi một hồi tranh tài. Tiger huấn luyện viên, ngươi tốt. Kim Tiger đột nhiên nghe được có người sau lưng nói chuyện. Hắn quay lại đầu đến. Nguyên lai là Ancelotti. Đây là hai người lần thứ nhất chạm mặt. Trước trận đấu mùa giải Kim Tiger còn tại đội thanh niên dạy học. Mà Ancelotti thì dẫn đầu Paris Saint-Germain thắng được rộng rãi đừng đã lâu thi đấu vòng tròn quán. Quân. Hai người căn bản không hề có quen biết gì. Hôm nay Kim Tiger nhìn thấy trước mặt Ancelotti. Trong lúc nhất thời sửng sốt một chút. Không nói gì. Ancelotti có nhiều hứng thú nhìn lấy Kim Tiger. Tiger huấn luyện viên. Người nhìn lên đến so với tuổi thật còn muốn trẻ tuổi một chút. Ta thật sự là bội phục ngươi. Xuất đạo dạy học nhà giàu thứ nhất năm. Liền có thể giết vào Champions League tứ cường. Đây thật là cái không tầm thường thành tích. Lúc này Kim Tiger vậy phản ứng lại. Hắn cũng có lễ phép trả lời. Bị người thế giới như vậy danh soái khích lệ. Đây là ta vinh hạnh. Hy vọng hôm nay lại là một trận đặc sắc tranh tài. Nhất định là, vẻn vẹn, nhìn hai người dạng này hữu hảo nói chuyện với nhau. Giống như là đã lâu không gặp lão hữu đồng dạng, căn bản không có kiếm bạt nỗ trương bầu không khí, nhưng là trong lòng hai người đều hết sức rõ ràng. Trận đấu này cực kỳ trọng yếu, quan hệ đến cuối cùng cái nào chi đội bóng có thể lên cấp vòng tiếp theo. Quan hệ đến có thể hay không lấy được ưu thế, sau đó có thể cho thi đấu vòng tròn chia sẻ một chút áp lực. Cho nên trận đấu này đối với hai đội bóng tới nói, đều là tình thế bắt buộc. Tu tiên cổ điển,